Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 48. Đen tiến vào WeChat server. Thăm dò khoa học kỹ thuật. Xác thực cần một cái an ninh mạng phương diện bàn tay lớn con chăm sóc. Nhìn tựa hồ hiện tại thăm dò khoa học kỹ thuật phát triển gần đây rất tốt. Đồng thời xưa nay chưa từng xảy ra qua bị hacker đánh hạ sự tình. An ninh mạng phương diện tựa hồ rất mạnh, nhưng kỳ thật tại an ninh mạng phương diện, thăm dò khoa học kỹ thuật thực lực cũng không mạnh. Hiện tại chủ quản phương diện này người, kỹ thuật kỳ thật cũng đều không tệ, đều là Trương Hiểu Long theo từng cái con đường đào người từng trải mới. Bất quá bây giờ nhìn không có vấn đề, về sau liền không cách nào cam đoan. Dù sao Trương Hiểu Long mời đến những người này kỹ thuật không sai là không tệ. Cũng không coi là quốc nội cao cấp nhất. Tại toàn thế giới phạm vi càng là chưa thể kể đến kêu. An ninh mạng phương diện đỉnh tiêm nhân tài. Tuyệt đại đa số cũng bị những cái kia nổi danh internet công ty chiêu đi. Thăm dò khoa học kỹ thuật muốn đào người thật đúng là không dễ dàng. Hứa Chiết chuẩn bị cuối năm liền để WeChat túi tiền thượng tuyến. Trong đó nắm giữ lấy vô cùng to lớn dòng tiền. Đến thời điểm an ninh mạng phương diện vấn đề, nhất định phải là quan trọng nhất. Hậu kỳ Ali nhiều nhất một ngày đã từng bị mười mấy ức lần công kích. Nếu như không có một cái chân chính internet cao thủ, một cái từ một đám bàn tay lớn con tạo thành đoàn đội. Như vậy 22 muốn sắp rời động thanh toán làm mạnh làm lớn. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ali bên kia có Ngô Hán Thanh, mà lại Mã lão bản đối với hắn có ơn chi ngộ. Hứa Chiết liền xem như muốn đào người đều không được. Huống chi hắn còn cùng Mã lão bản quan hệ mật thiết. Đào chân tường cũng không quá phù hợp. Mà đồ ăn bá thì là một cái rất tốt lựa chọn. Hứa Chiết trong lòng là muốn đem hắn chiêu tiến vào thăm dò khoa học kỹ thuật. Nhưng ở này trước đó, cũng muốn xem trước một chút Yên Phượng Thiên năng lực như thế nào. Dạng này, khả năng giải được nhường đối phương tiến vào thăm dò khoa học kỹ thuật về sau. Cho hắn một cái dạng gì chức vị khá là phù hợp. Yên Phượng Thiên dù sao cũng là đã từng thiếu niên thiên tài hacker. Tựa như hắn mới vừa nói câu kia tự mình không phục. Trong lòng là có thuộc về mình ngạo khí. Nhưng hắn theo phổ thông nhân viên bắt đầu làm. Cũng có chút không thích hợp. Nếu như Yên Phượng Thiên thật có thể lực thật xuất chúng. Hứa Chiết cũng có thể mượn cơ hội này cho hắn một cái không tệ chức vị. Tốt, ta hiện tại liền chứng minh cho ngài xem. Yên Phượng Thiên nói liền đứng lên. Đem một mực vác tại phía sau bao mở ra, chuẩn bị móc ra tự mình laptop. Hứa Chiết vội vàng ngăn lại, gấp làm gì, ta đối với an ninh mạng kỹ thuật cũng không hiểu, ngươi coi như chứng minh ta cũng xem không hiểu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đen tiến vào WeChat server chứng minh năng lực chính mình? Coi như đen server, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết vấn đề. Ngươi bây giờ vẫn là ăn cơm trước đi. Ban đêm đi ta ở khách sạn tìm ta. Sau đó ta cho ngươi thêm bố trí nhiệm vụ. Bị Hứa Chiết kiểu nói này, Yên Phượng Thiên cũng cảm giác tự mình thật đói. Lúc đầu đi An Huân quán cà phê thời điểm bụng hắn liền đói. Đến bây giờ càng là sắp đến một giờ thời gian. Tốt, Hứa lão bản, vậy ta cơm nước xong xuôi lại đi qua tìm ngài. Được, ta liền tại phía trước tứ quý khách sạn. Hứa Chiết hồi trở lại một câu về sau, nhường Hứa Tứ Phúc đem gian phòng thông tin cùng điện thoại lưu cho Yên Phượng Thiên. Vỗ vỗ bả vai hắn sau tiếp tục hướng khách sạn đi đến. An ninh mạng phương diện, Hứa Chiết thật đúng là không thế nào hiểu. Cái này một hạng là Trương Hiểu Long chủ quản. Mà Trương Hiểu Long hiện tại ngay tại Dubai xử lý WeChat Trung Đông server vấn đề. Không phải vậy lời nói, Hứa Chiết hoàn toàn có thể nhường Trương Hiểu Long hỗ trợ nhận lời mời. Hiện tại Trương Hiểu Long mặc dù không ở bên người, nhưng là đánh cái điện thoại hỏi một cái ngược lại là không có vấn đề gì. Hứa Chiết trở lại khách sạn thời điểm, vẫn chưa tới Tây Á bức tranh thời gian 9 giờ tối. Mà Tây Á bức tranh cùng Dubai chênh lệch đúng lúc là 12 giờ. Trương Hiểu Long bên kia vừa tới buổi sáng, Hứa Chiết liền trực tiếp đánh tới một cái điện thoại. Điện thoại kết nối về sau vang lên vài tiếng, Trương Hiểu Long bên kia mới kết nối điện thoại. Hỏi, điện thoại kết nối về sau vang lên vài tiếng, Trương Hiểu Long bên kia mới kết nối điện thoại. Hỏi, Hứa Đồng, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Quốc nội xảy ra chuyện gì sao? Có thể xảy ra chuyện gì à? Ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Đợi đến Hứa Chiết đại khái đem Yên Phượng Thiên tình huống nói một cái về sau. Trương Hiểu Long sợ hãi than nói. Đồ ăn bá, thật sự là hắn, có dũng khí đứng trước mặt ta khoác lác người có rất nhiều. Nhưng là muốn thông qua khoác lác gia nhập thăm dò khoa học kỹ thuật người. Ta nghĩ không có mấy cái. Hứa Chiết chỉ đùa một chút giải thích nói. Nếu thật là hắn, vậy đem hắn chiêu tiến vào công ty tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu tử này tuyệt đối là một nhân tài, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Yên Phượng Thiên đen tiến vào chim cánh cụt server thời điểm. Chim cánh cụt vừa vặn thu mua Phó Cầm Yêu. Trương Hiểu Long cũng theo đó tại chim cánh cụt nhậm chức. Cho nên chuyện này hắn là rõ ràng. Không riêng gì Trương Hiểu Long. Tại sự tình sau khi phát sinh, có thể nói lúc ấy tất cả chim cánh cụt nhân viên, lên tới tiểu mã ca xuống đến quét rác A-Z, cũng biết rõ có cái 16 tuổi người trẻ tuổi đen tiến vào nhà mình công ty. Lúc ấy Trương Hiểu Long là phụ trách hòm thư nghiệp vụ. Nhưng hắn nghiệp vụ phi thường thành thạo, đã phụ trách hòm thư nghiệp vụ thời gian 1 năm rưỡi. Tất cả làm việc đều đã hoàn thành. Kém chính là mài nước công phu, nhường khấu trừ hòm thư trở thành quốc nội hòm thư ngành nghề lão đại. Yên Phượng Thiên đen tiến vào chim cánh cụt server thời điểm. Trương Hiểu Long đoạn thời gian kia vừa vặn khá là nhàn. Chỗ dĩ thâm nhập nghiên cứu qua lúc ấy lỗ thủng cùng Yên Phượng Thiên thủ pháp. Thật có điểm kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Chim cánh cụt cáo trạng đối phương thời điểm. Trương Hiểu Long còn có chút đáng tiếc, nhưng hắn lúc ấy thấp cổ bé họng, chỉ là phụ trách một cái rất không bị coi trọng hòm thư nghiệp vụ trung tầng người phụ trách. Căn bản làm không cái gì, về sau Yên Phượng Thiên liền mai danh ẩn tích, ngẫu nhiên nghĩ 437 đến chuyện này thời điểm. Trương Hiểu Long còn có chút cảm khái, hiện tại nghe nói Hứa Chiết đụng phải Yên Phượng Thiên. Đối phương còn muốn gia nhập thăm dò khoa học kỹ thuật. Trương Hiểu Long cũng là khá là hưng phấn. Mấy năm gần đây, ta cũng thỉnh thoảng nghe được một chút phong thanh. Nói Yên Phượng Thiên một mực tại quốc nội. Thỉnh thoảng tại trên mạng đón một chút sống đến kiếm tiền. Bất quá cụ thể tình huống một mực không quá hiểu. Hứa Đồng, chúng ta hiện tại mặc dù tại an toàn phòng hộ phương diện không có vấn đề gì. Nhưng là đợi đến Trung Đông bên này server kiến tạo hoàn thành. WeChat túi tiền thượng tuyến về sau. Đối với an toàn yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Lão Trương, ta mặc dù không hiểu kỹ thuật. Nhưng là điểm ấy ta khẳng định là biết rõ. Ta lần này cho ngươi gọi điện thoại cũng là nghĩ thương lượng với ngươi một cái chuyện này. Hứa, Chiết nói ra, hai ta thương lượng một chút. Cho hắn một cái dạng gì phỏng vấn đề. Còn có nếu như hắn thật có năng lực, cho hắn một cái dạng gì chức vị. Đây đúng là cái vấn đề. Trương Hiểu Long đề nghị. Nếu không, nhóm chúng ta thật làm cho hắn đen tiến vào WeChat server thử một chút. WeChat phòng hộ không nói quốc nội cao cấp nhất, nhưng cũng tuyệt đối là có thể ít có hàng đầu. Vì bảo vệ người sử dụng việc riêng tư nhóm chúng ta vì thế không ít tiêu phí tinh lực. Nếu là hắn, thật có thể đen tiến vào WeChat server. Internet phòng hộ cái này một khối ta tặng cho hắn phụ trách. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?